Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, Shirakawa dự định. Cầu khen thưởng. Konoha bí mật chỉ huy chỗ. Konoha mới chạy tới quan chỉ huy Kato Gian đang cùng Inosika Châu tổ ba người thương lượng ứng đối. Ra sao nham ẩn công kích. Đột nhiên mang cảm giác trang bị. Tiến hành phóng khoáng vị cảm giác tâm xoay người bí thuật nhất tộc Yamanaka Inoichi báo cáo một. Cái tình huống. Tạp chí trùng, nham ẩn hiện tại chính tại nhóm lớn tụ tập. Hơn nữa hướng nơi này chạy tới. Cái gì? Hướng nơi này chạy tới. Akimichi Chuza không khỏi sửng sốt một chút. Xem ra những kia chạy trở về nham nhẫn mang về. Là chúng ta bố trí bản đồ phòng thủ. Bọn họ biết rõ chúng ta chỉ huy địa điểm. Muốn tới bắt giặc phải bắt vua trước kế sách. Kato Gian nghĩ một hồi. Chính xác biết rõ nham ẩn nhẫn giả ý tưởng. Kia phải tạm thời rút lui cách nơi này nha. Yamanaka Inoichi có chút lo lắng nói. Lấy nham ẩn thực lực. Một khi biết được Konoha toàn quân chỉ huy trọng điểm. Tới cuồng oanh nơi này nói. Kia sẽ rất phiền toái. Không cần. Một mực sắc mặt lười biếng Narashikaku cho thấy nghiêm túc thần sắc. Đưa tay ngăn lại. Shikaku ngươi có cái gì tốt kế hoạch à? Kato Gian nhìn về phía có một vòng tiểu hồ từ Narashikaku. Mặc dù hắn là tiền tuyến quan chỉ huy, nhưng là cố vấn chính là vị này Konoha ảnh từ bí thuật người thừa kế. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng là trí lực siêu phàm. Địch nhân như là đã rõ ràng biết được chúng ta mục tiêu cùng phương vị. Rõ ràng điều chỉnh quân lực trùng kích tới. Đó nhất định là sớm có dự mưu. Bọn họ cách làm, đơn giản có hai. Một cái chính là bắt giặc phải bắt vua trước. Nhất cử trùng kích đi chúng ta bộ chỉ huy. Sau đó đem chúng ta chiến tuyến đánh đổ. Điểm này rất rõ ràng. Narashikaku nhắm mắt lại. Kia điểm thứ hai đây. Yamanaka Inoichi hỏi. Điểm thứ hai. Chính là lấy đại quân ở chỗ này hấp dẫn chúng ta sự chú ý. Sau đó phân ra tiểu cổ bộ đội. Đánh lén chúng ta chí mạng địa điểm. Narashikaku trợn mở con mắt. Chí mạng địa điểm. Akimichi Chuza nhướng mày một cái. Là chúng ta tiếp tế. Kato Gian thân là Konoha đối với. Đúng. Nham ẩn phương diện quan chỉ huy. Cũng không phải người ngu. Một chút liền rõ ràng. Không sai. Chúng ta nhất định phải vạn phần cẩn thận. Vô luận nham ẩn đánh kia loại mục đích. Đều là đối với chúng ta đều là đả kích chí mạng. Narashikaku gật đầu một cái. Thiếu tiếp tế. Đại quân không cách nào ủng hộ. Thiếu quan chỉ huy. Không cách nào điều động đại quân. Đó cũng là bộ dạng tu ma phiền một người tồn tại. Chúng ta đây tiếp theo phải làm gì à? Akimichi Chuza sờ một cái sau ót nói. Hiện tại chủ yếu. Vẫn là xem nham ẩn mục đích là vậy một loại. Chúng ta mới có thể làm ra tương ứng chuẩn bị. Narashikaku nghẹo đầu. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Kia như thế nào mới có thể nhìn ra địch nhân chuẩn bị đây? Yamanaka Inoichi hỏi. Hiện tại tại quyền chủ động không ở trên tay bọn họ. Vậy thì phải xem nham ẩn công kích là cái dạng gì? Kato Gian nói. Đúng a, nếu như nham ẩn bày ra không muốn sống điên cuồng tấn công tư thế. Vậy thì chứng minh bọn họ mục tiêu là bắt giặc phải bắt vua trước. Mà nếu như bọn họ chỉ vây công mà không phải điên cuồng tấn công nói. Vậy thì chứng minh, bọn họ mục tiêu là dương đông kích tây. Narashikaku bổ sung nói. Làm bằng vào chúng ta phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị. Shikaku, người và Chuza đi chạm tiếp liệu bên kia. Đối mặt có thể đến tập kích bất ngờ bộ đội. Nếu như địch nhân là bắt giặc phải bắt vua trước nói. Kia nhóm các ngươi liền lập tức tập trung phụ cận binh lực. Chúng ta đối với, đúng, nham ẩn tạo thành hợp vây. Đồng thời, nếu như có tập kích bất ngờ bộ đội đến, vậy theo ngươi cùng Chu gia phối hợp, tiêu diệt tới địch, trở lại cùng chúng ta tạo thành hợp vây. Kato Gian làm Konoha đối với, đúng, nham ẩn quan chỉ huy, nghe Minami Lương Shikaku cân nhắc sau đó. Lập tức cho ra phương pháp ứng đối. ngón tay giữa vung tầng bốn người, phân chia hai bộ đội, lẫn nhau tiếp ứng, cho thấy hắn chí mưu không thấp hơn Narashikaku. Chờ một chút, Narashikaku ngăn cản Kato Zan đề nghị. Đoạn tiền bối, người tốt nhất theo ta vị trí trao đổi xuống. Shikaku, Kato Zan nghe Narashikaku nói, không khỏi sửng sốt một chút. Người thân là quan chỉ huy, ta phải bảo đảm ngươi an toàn. Tuy nói đối mặt tập kích bất ngờ đội cùng đại bộ đội đều có chính xác nguy hiểm, nhưng là tập kích bất ngờ đội nguy hiểm muốn tương đối nhỏ một chút. Narashikaku thả nghiêm túc, thần sắc lười biếng xoa xoa cổ, cười nói, nhưng là, Kato Zan mặt liền biến sắc, có chút cảm động, nhưng là vừa có chút bận tâm. Đối mặt nham ẩn đại bộ đội, Narashikaku thay thế hắn ở chỗ này, rất có thể sẽ gặp phải nham ẩn tập trung điểm sát. Nguy hiểm hết sức lớn, không có gì, đoạn tiền bối, tin tưởng Shikaku đi. Bên cạnh Akimichi Chuza cũng khuyên, đem chủ soái đưa đến an toàn địa phương chỉ huy, cái này có lợi cho toàn quân vận chuyển. Được rồi, Kato Zan nhìn hai Nemia bồi nói, có chút cảm động, không tốt cự tuyệt nữa. Hắn cũng muốn ra sân giết địch, nhưng là thân là chủ soái, hắn nhất định phải khắc chế chính mình, giữ lý trí suy nghĩ. Còn có đối với, đúng, toàn quân khống chế, yên tâm đi, có ta ở đây, chính xác có thể giữ giữa các ngươi liên lạc. Yamanaka Inoichi mang truyền tin trang bị, lộ ra nụ cười, lên tiếng nói, đúng a, chúng ta có Inoichi tại, không việc gì. Akimichi Chuza lần hai gật đầu cười nói, ngay tại Konoha Kato Zan cùng Inosika Châu thương lượng xong đối sách, hơn nữa làm ra tương ứng chuẩn bị sau đó, tại Konoha trạm tiếp liệu bên ngoài trăm dặm địa phương, Shirakawa cùng Diệp Lạc đang núp ở một mảnh chỗ trũng trong sơn động, làm chuẩn bị, đi một chi chi khổ tối cao, cột khởi bạo phù, người đánh là dương đông kích tây, tập kích Konoha trạm tiếp liệu mục tiêu. Diệp Lạc nghe Shirakawa kế hoạch, không khỏi cả kinh, đúng a, bởi vì chiến tuyến kéo quá dài, chúng ta hậu cần một mực rất yếu. Konoha người, cũng không phải người ngu, một khi bị bọn họ gầy mất hậu cần, chúng ta bộ đội liền rất nguy hiểm, làm bằng vào chúng ta trước phải cướp đoạt bọn họ hiện hữu tài nguyên, vừa đến bóp gầy bọn họ tạm thời tiếp tế, dùng chiến cuộc hơi chút nghiêng về, thứ hai khiến cho chúng ta cho dù ở tiếp tế bị bóp gầy sau, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Shirakawa gật đầu một cái, nói ra bản thân mục tiêu, xuyên quốc gia tác chiến, hậu cần suy yếu, là một hạng cực lớn ngạnh thương, nhưng là quang bằng hai người chúng ta, có thể nha, Diệp Lạc có chút không quá chắc chắn nói, nhiều như vậy tiếp tế, chúng ta cũng biết không đi, mà còn nếu như Konoha nhẫn giả phản công, chúng ta căn bản không ngăn được a, Diệp Lạc nói, tuy nói thông linh thuật tồn tại, có thể thuận lợi vật liệu vận chuyển, nhưng là những kia vật liệu không thể nào vĩnh viễn cất kín tại quyển trục trong, bởi vì phải tùy thời lấy dùng, cho nên đã toàn bộ giải phóng mở ra. Nếu như không phải Konoha không muốn chính mình bí mật chỉ huy căn cứ bị phát hiện nói, tòa này trạm tiếp liệu căn bản cũng không sẽ tồn tại. Ai nói chỉ có hai người chúng ta? Shirakawa liếc mắt nhìn cô gái này nham nhẫn, nhưng là những người khác không đều bị ngươi phái trở về nha. Diệp Lạc nói, trở về, không thể trở lại. Shirakawa lật một cái liếc mắt, tính, hiện tại không nói những thứ này. Ta trước đi ra ngoài một chút, các loại, chờ, đã đến giờ, ngươi liền biết rõ. Shirakawa không đợi Diệp Lạc trả lời, lắc đầu một cái, đem cột khởi bạo phù khổ không, từng cây một thu lại. Hướng về phía Diệp Lạc dặn dò một tiếng, để cho nàng tùy tiện chạy loạn, liền cách khai sơn động, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.